chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2579, chương 2579, ngành nghề quy tắc ngầm. Vương Đại Đông đi vào cửa sổ xe trước, đối với trung niên nam tử trước là mỉm cười, chợt chính là mở miệng nói, tài xế đại thúc, người tốt a, tài xế, nam tử hơi sững sờ. Tuy nhiên hắn thật là tài xế, nhưng đối phương là làm sao thấy được đây? Vương Đại Đông cười nói, ngươi có phải hay không hiếu kỳ ta làm sao biết ngươi chỉ là người tài xế? Nam tử không có nói tiếp, nhưng hắn ánh mắt đã bán hắn. Về sau tán gái thời điểm, khác huýt sáo, liền nói hỏi đường, nói không chừng mỹ nữ hội chủ động dẫn ngươi đi nha. Vương Đại Đông duỗi ra tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ đập người kia bả vai, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, người kia lập tức đối Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên, cũng lộ ra cảm tạ biểu lộ, trách không được chính mình tốt nhiều lần tán gái thất bại. Nguyên lai là phương pháp không đúng, nói là hỏi đường, dạng này nữ hài tử liền sẽ không có phòng bị nhiều. Vốn là nam nhân còn muốn nhiều cầu Vương Đại Đông dạy hắn hai chiêu. Dẫm lên giày cao gót Tô San bạch bạch bạch đi tới. Philip, ngươi đang làm gì? Tô San, ngươi tốt à? Philip nhìn đến Tô San, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ tiếc, Tô San biết hắn tài xế thân phận. Tô San tức giận chừng Philip liếc một chút. Đối với Vương Đại Đông nói ra, hiền muội muội, gia hỏa này cũng là một tài xế, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị hắn lừa gạt. Vương Đại Đông không sai nhún nhún vai, Tô San, đừng như vậy nha, mọi người tốt xấu là đồng sự, các ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi. Philip bị Tô San vạch trần, cũng không lộ vẻ xấu hổ, dù sao hắn đã vừa mới bị Vương Đại Đông vạch trần. Tô San tức giận nói, Philip, ngươi thì không sợ già tấm biết ngươi dùng linh tinh công ty xe xào ngươi cá mực. Sợ cái gì, dù sao lão bản buổi sáng không biết dùng xe. Philip cười nói, đã có miễn phí xe ngồi. Không ngồi ngu sao mà không ngồi. Ngồi lên xe, Vương Đại Đông mới biết được con hàng này tại sao muốn tích cực như vậy lại hắn. Nguyên lai là muốn học thêm chút tán gái kinh nghiệm. Riêng là truy hoa hạ nữ hài tử, Vương Đại Đông cũng không khách khí, dốc túi dạy dỗ, thực phao hoa hạ nữ hài rất đơn giản a, thích, mặc kệ thì quy gian, phản kháng liền xuống thuốc, trở mặt thì phát quả chiếu. Vương Đại Đông đã bắt đầu cho Philip đào hố, thế nhưng là, dạng này không phải hội bị tóm lên đến a? Philip không hiểu ra sao. Chẳng lẽ hoa hạ nữ hài thì ưa thích đơn giản như vậy trực tiếp thô bạo? Vương Đại Đông cười vỗ vỗ Philip bả vai nói ra, nếu không ngồi xổm ngục giam, đi ra còn quy gian nàng, liền ngục giam đều không có dũng khí ngồi xổm, còn mặt mũi nào nói yêu nàng? Philip cái hiểu cái không? Ánh mắt đột nhiên rơi vào Vương Đại Đông trên thân, Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, tê liệt. Người mẹ nó cũng không phải là muốn tại lão tử trên thân thí nghiệm a. Cũng may, Philip đối với mình sư phụ vẫn là rất tôn kính. Không có lên, khi sư diệt tổ, ý nghĩ. Nửa giờ sau, xe đứng ở một tòa biệt thự trước mặt. Cái này cũng là Tô San hôm nay muốn bái phòng khách hàng. Người ngoại quốc mua bảo hiểm ý thức so người Hoa muốn chủ động nhiều. Nói như vậy, mà lại bọn họ cũng sẽ không cảm thấy là hố. Chỉ cần có cần, bình thường đều sẽ mua. Giá cả cũng không rẻ. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Nhấn chuông cửa, mở cửa là cái người lùn mập. Nhìn đến Tô San, người lùn mập, nhất thời khẽ cau mày nói. Ta nói không mua, Cát Bá tiên sinh, công ty của chúng ta gần nhất đẩy ra mấy cái khoản mới bảo hiểm. Tương đối thích hợp ngươi, vậy cũng không mua, người ta Louis tiểu thư nhưng so sánh ngươi nhiệt tình nhiều. Ta đã tại nàng chỗ đó mua, người lùn mập hừ hừ nói, nghe đối phương lời nói, Tô San có chút uể oải, Louis cũng là công ty các nàng bảo hiểm viên, nhưng nghiệp vụ nhưng so sánh nàng tốt nhiều. Nguyên nhân mà rất đơn giản, bởi vì đối phương nhiệt tình, nàng có thể làm không được giống Louis nhiệt tình như vậy. Đây là trong công ty thái độ bình thường, cùng lão bản ngủ một giấc, liền có thể bán đi một phần bảo hiểm, nói không chừng lão bản hào phóng, lại cho cái mấy ngàn khối tiền bonus, vậy liền kiếm được. Ngay từ đầu Tô San còn rất buồn bực, vì công ty gì bên trong rất nhiều so với nàng xấu. So với nàng, lão nhân viên chào hàng hiệu suất lại là nàng mấy lần. Về sau nàng mới biết được những cái kia lão nhân viên có các nàng độc hữu bí quyết. Nàng học không được, cũng không muốn đi học, khả năng đợi nàng nếm mùi thất bại đủ nhiều về sau, cũng sẽ phát sinh cải biến đi. Cái kia Cát Bá tiên sinh, chúc ngươi sinh hoạt vui sướng. Tô San lễ phép tính nói một câu, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Sau đó Tô San lại liên tiếp bái phỏng mấy cái khách hàng, cơ hồ đều bị sập cửa vào mặt. Xem ra nước Mỹ bảo hiểm nghiệp cũng đầy đủ loạn, bán cái bảo hiểm lại còn có quy tắc ngầm tồn tại. Bất quá cái này cũng bình thường, nước Mỹ bình thường bảo hiểm giá cả đã rất cao, có thể mua được thương nghiệp hiểm đều là kẻ có tiền. Một phần bảo hiểm đối với nhân viên bán hàng trích phần trăm cũng là tương đương có thể nhìn. Tỷ như Tô San bán một phần bình thường nhất bảo hiểm, không sai biệt lắm liền có thể nâng lên $1,000. $1,000 tương đương hoa hạ tệ hơn 6,000, xác thực xem như một khoản không con số nhỏ chữ, mà lại rất nhiều lão bản sẽ còn hào phóng cho tiền bonus. Vương Đại Đông xem như nhìn ra, nếu là không hy sinh điểm nhan sắc, đoán chừng muốn bán đi một phần bảo hiểm đều 10 phần khó khăn. Rất nhiều khách hàng thậm chí trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cho bao nhiêu tiền ngủ cùng, thậm chí có để Vương Đại Đông cùng Tô San hai người cùng một chỗ. Ngày kế, chân đều chạy đoạn, môi đều mài hỏng, cũng không có nói kế tiếp nghiệp vụ, nguyên nhân đều mẹ nó một dạng. Bảo hiểm công ty nhiều như vậy, xinh đẹp nghiệp vụ viên nhiều như vậy, làm gì phải mua ngươi? Ngươi dù sao cũng phải nỗ lực điểm cái gì không phải? Vì cái gì nữ làm bảo hiểm thì dễ dàng như vậy bị lặn? Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi muốn ngươi đã duyên dáng yêu kiều, không lo cũng không đều, phong sương còn chưa từng tới thực, mưa thu cũng vì rơi, ngây ngô mùa lại cách ngươi đi xa. Hiện tại thật là ngươi xinh đẹp nhất thời khắc, ngươi nói không ngủ ngươi ngủ người nào? Làm bảo hiểm nữ bình thường đều không biết xuyên rất nhếch nhác, khẳng định đến xuyên trang phục nghề nghiệp màu xanh lam hoặc là màu xám sáo trang, đến có mấy phần tư sắc đi, còn có tất chân nước hoa, sau đó cùng mua bảo hiểm khách hàng một chỗ một phòng tư mật hội đàm. Mua bảo hiểm nam nhân có thể không có biện pháp sao? Thậm chí bị quy gian đều có. Tô San cùng Vương Đại Đông thì gặp phải, bất quá còn tốt có Vương Đại Đông tại, trực tiếp đánh đối phương sinh sống không thể tự lo liệu. Ngày kế Tô San có chút huệ hoài, nàng thì chỉ là muốn bán cái bảo hiểm mà thôi, chẳng lẽ phải đem chính mình góp đi vào? Ngươi nói, chúng ta 2 tỷ muội nếu như nguyện ý, một tháng kiếm lời cái mấy trăm ngàn đều không có vấn đề à? Tô San nhìn lấy Vương Đại Đông tuyệt mỹ khuôn mặt, nhịn không được tự giễu nói ra. Xác thực, vừa mới có tốt mấy nam nhân nhìn đến Vương Đại Đông cùng nàng về sau liền trực tiếp công khai ghi giá, ngủ cùng một lần, cho 10 ngàn, còn mua một phần bảo hiểm, 10 ngàn. Thế nhưng là đô la a. Vương Đại Đông cũng là 10 phần im lặng, vì cái gì nam nhân nhìn đến mỹ nữ đều muốn ngủ đâu? Tốt a, vấn đề này thực rất đơn giản, bởi vì hắn cũng là nam nhân, nhìn đến xinh đẹp cô gái xinh đẹp cũng sẽ muốn cùng tóc xinh chọn cái gì. Tính toán, chúng ta đi bái phỏng nữ khách hàng đi. Cuối cùng Tô San tìm ra một cái nữ khách hàng tư liệu.